Nếu không phải nghe sư phụ giảng giải, Tần Vô Song thực sự khó tưởng tượng. Một Tinh La Điện rộng lớn như vậy, lại có thể nghèo rớt mồng tơi như vậy. Trong thế giới của cảnh giới tiên thiên, tài nguyên thật sự là hữu hạn. Thân là thế lực quyền uy vô thượng của đế quốc Đại La, đã như vậy, vậy thì tình cảnh của những tôn phái nhỏ khác sợ rằng càng thêm gian nan hơn nhiều. Chẳng trách trên người Lệ Vô Kỵ mặc dù có phương thuốc, nhưng cuối cùng cũng không thể có được một viên Long Hổ Tố Thân Đan. Bây giờ Tần Vô Song cuối cùng cũng đã hiểu được. Sư phụ, vậy những đế quốc xung quanh đế quốc Đại La chúng ta, tài nguyên chẳng phải rất sung túc sao? Trung Trung Trì cười khổ liên tục. Sung túc? Có thể sung túc đến đâu chứ? Vô Song, nếu một quốc gia nào đó đột nhiên phát hiện ra tài nguyên sung túc, vậy thì không đến trăm năm, khẳng định có thể thăng cấp, khẳng định có thể trổ hết tài năng. Tình hình phổ biến của quốc gia nhân loại đều là khan hiếm tài nguyên. Nói xong, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bổ sung thêm một câu nói. Nơi có tài nguyên sung túc thật sự, quốc gia nhân loại cũng không cách nào đặt chân vào trong. Đó đều là những cấm địa của Đại Lục Thiên Huyền. Vậy sao? Tần Vô Song nghe đến đây cảm thấy rất thiết thú. Vô Song, những chuyện này để sau hãy nói. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của ngươi chính là tu luyện. Những thứ này khi nào ngươi cần hiểu, đương nhiên cũng sẽ hiểu. Nhưng nếu ngươi cảm thấy hứng thú, vi sư cũng không ngại tiết lộ một chút với ngươi. Trong khẩu khí của Trung Trung Trì tràn ngập ý tứ thâm trầm hàm xúc. Ba đại đế quốc thượng phẩm, chín đại đế quốc trung phẩm của Đại Lục Thiên Huyền, nói thẳng ra đều không tính là kẻ thống trị chân chính của Đại Lục Thiên Huyền. Những lãnh địa mà các quốc gia này chiếm hữu kỳ thực đều là những nơi còn lại sau khi thế lực thống trị chân chính chọn lựa xong. Nói cách khác, những thế lực đế quốc này ở trước mặt thế lực cường đại chân chính đơn giản cũng chỉ là một chút thế lực thế tục mà thôi. Ồ, nghe xong lời này, Tần Vô Song thật sự có chút giật mình. Những tin tức này thật sự hắn mới lần đầu nghe thấy. Trong tri thức mà nắm giữ trước đây, đế quốc thượng phẩm có lẽ chính là sự tồn tại cao cấp nhất của Đại Lục Thiên Huyền. Nhưng lúc này, nghe sư phụ nói như vậy, tự hồ những đại đế quốc này chẳng qua chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi. Lẽ nào nói cường giả thật sự của Đại Lục Thiên Huyền không chỉ dừng ở đấy? Trung Trung Trì hiển nhiên đoán được Tần Vô Song sẽ có phản ứng như vậy, cười nói. Vô Song, cũng khó trách ngươi. Đại Lục Thiên Huyền mênh mông vô bờ, cụ thể lớn bao nhiêu, sợ rằng ngay cả Đại Điện Chủ không nói rõ được. Ngươi xuất thân trong một công quốc Bắc Việt quốc như vậy, tin tức bế tắc cũng là chuyện dễ hiểu. Cho dù là võ thánh hộ quốc của Bắc Việt quốc ngươi, hắn có biết cũng đơn giản chỉ là một chút như vậy mà thôi. Thực lực hiện nay của vi sư là cao linh võ giả ở đế quốc Đại La, đương nhiên là cường giả cao nhất không cần tranh luận. Cho dù là Đại Điện Chủ cũng chỉ là cao linh võ giả, chỉ là về độ lão luyện thắng được thực lực của chúng ta. Những người này ở trước mặt cực mơ lão quái, đấu uy phong cố nhiên là dư giả, nhưng đặt ở trên vũ đài cao nhất của Đại Lục Thiên Huyền, chỉ sợ vẫn không thể ngẩng cao đầu. Chứ đừng nói ba đại đế quốc thượng phẩm đều có cường giả linh võ đại viên mãn tọa trấn, chỉ riêng điểm này cũng không phải là thế lực mà những đế quốc trung phẩm ta có thể sánh vai. Nói đến đây, trong khẩu khí của Trung Trung Trì tràn đầy cảm khái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 150 bí mật đại lục. Tất cả năm vị điện chủ của Tinh La Điện đều là cảnh giới cao linh võ giả. Nhưng cùng là cao linh võ giả, chênh lệch lẫn nhau vẫn có bất đồng rất khác nhau. Ở dưới điện chủ là pháp vương và trưởng lão, đều là trung linh võ giả, cũng không có bất cứ một người nào ngoại lệ. Nhưng cùng là trung linh võ giả, thực lực cũng có phân ra mạnh yếu. Vô Song, ở đại lục Thiên Huyền, có mấy nơi là ngàn vạn lần không được đặt chân vào. Trung Trung Trì dặn dò nói, những danh sách cấm địa này, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ví dụ như Hiên Viên Khâu, ví dụ như Mộng Huyễn Thiên Trì, Vô Tận Đông Hải, Cực Bắc Tuyết Nguyên. Tần Vô Song chăm chú lắng nghe, chỉ riêng những cái tên này đã khiến hắn vô cùng say mê rồi. Tương truyền, những nơi đó mới là địa phương của những người thống trị chân chính của Đại lục Thiên Huyền. Những địa phương như thế này, có một số là cường giả nhân loại tu vi cao cấp nắm giữ. Có một số là bị một số giống loài cường đại khác nắm giữ. Những nơi này mới là những nơi có linh lực sung túc nhất, là trung tâm cao nhất của toàn bộ Đại lục Thiên Huyền. Đáng tiếc trong số những quốc gia nhân loại này, chúng ta cũng chỉ có thể hoạt động ở mảnh đất bên cạnh mà thôi. Giống loài khác, Tần Vô Song chớp mắt, vẻ mặt nghi vấn. Đúng vậy, ở quốc gia nhân loại, những vật chủng này cũng không có không gian sinh tồn, rất là quý trọng. Nhưng trong thổ nhưỡng sinh tồn của bọn chúng, năng lực sinh sản của bọn chúng không hề thua kém so với nhân loại. Hơn nữa, địa bàn mà bọn chúng chiếm cứ, đại bộ phận đều ưu việt hơn quốc gia nhân loại. Không phải nhân loại, lẽ nào là thú tộc sao? Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi. Nghiêm túc mà nói, bọn chúng cũng không tính là thú tộc, mà là thuộc về vật chủng đồng dạng có trí tuệ. Chỉ là hình dáng bên ngoài tương đối khác so với nhân loại, mà giống thú tộc hơn. Vì vậy có lúc sẽ được gọi là thú tộc. Kỳ thực cách gọi chuẩn xác hơn là yêu tộc. Bọn chúng sinh ra từ tự nhiên, sinh trưởng trong tự nhiên, hấp thu lực tự nhiên. Chỉ cần tiến nhập cảnh giới tiên thiên, đều có thể được gọi là yêu tộc. Loại yêu tộc này bao gồm đủ loại động vật, đi trên đất, trèo lên cây, bơi dưới nước, đều gọi chung là yêu tộc. Sự cường đại của yêu tộc quốc gia nhân loại tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Nếu không phải nhân loại cũng có một bộ phận kẻ tu luyện mạnh, nắm giữ một bộ phận nơi có linh lực sung túc của Đại lục Thiên Huyền, sợ rằng Đại lục Thiên Huyền căn bản không thể có không gian sinh tồn của nhân loại. Trung Trung Trì cảm khái một phen, nghiêm mặt nói, Vô Song, nhưng chuyện này ngươi tạm thời đừng suy nghĩ đến. Trừ phi ngươi có một ngày nào đó tu luyện vượt qua năm vị điện chủ chúng ta, tiến nhập vào linh võ đại viên mãn. Nếu không, những bí mật nghe thấy nhất định vẫn chỉ là những bí mật quan hệ không lớn đến ngươi. Tần Vô Song cười cười. Sư phụ, cho dù là nghe một chút náo nhiệt, hiểu biết nhiều hơn một chút vẫn tốt hơn. Yên tâm đi, đồ nhi sẽ không tự cao tự đại, đồ nhi rất biết mình biết ta mà. Ồ, vậy thì được. Trung Trung Trì nói, kỳ vọng đầu tiên của vi sư đối với ngươi chính là tiến nhập vào giai tầm đệ tử trung tâm. Khảo hạch cuối năm cũng chỉ còn 4 tháng nữa. Ngươi phải nỗ lực tiến nhập vào giai tầm đệ tử trung tâm, không có một người nào không phải là cảnh giới tiên thiên. Ngàn vạn lần không được lơ là. Đồ nhi hiểu rồi. Tần Vô Song nghiêm nghị, nghĩ thầm không thẹn là đệ nhất tôn phái trong đế quốc Đại La. Chỉ riêng đệ tử cảnh giới tiên thiên cũng đã hơn 100 tên, số lượng này còn chưa bao gồm những cao thủ cao cấp. Chẳng trách Tinh La Điện vừa mở miệng, nhân vật cường hãn như Cực Mơ lão quái cũng phải khuất phục. Tần Vô Song khởi điểm còn có chút giật mình. Lúc này lĩnh hội được thực lực cường đại của Tinh La Điện, lúc này mới giật mình hiểu ra. Còn muốn ngẫm lại những lời sư phụ vừa nói lúc nãy. Đế quốc Đại La trong toàn bộ đại lục Thiên Huyền cũng chỉ là thế lực nhị lưu. Cho dù là trong đế quốc thế tục, còn có ba đại đế quốc thượng phẩm ở mặt trên đè xuống. Xem ra trong thế giới này, nếu muốn đứng trên đỉnh cao, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Tốt lắm, một khi ngươi đã là đệ tử đích truyền của ta, ở Thanh Vân Điện đương nhiên sẽ có lãnh địa riêng. Đợi một lát nữa ngươi hãy tới chọn một gian mật thất tu luyện thuộc về ngươi. Ở Tinh La Điện, bình thường chỉ có đệ tử trung tâm ở các điện mới có thể có mật thất chuyên môn. Ngươi là một ngoại lệ. Đa tạ sư tôn ưu ái. Tần Vô Song biết đây là chiếu cố đặc biệt của Trung Trung Trì đối với hắn. Lời khách khí không cần phải nói. Chỉ cần ngươi trong khảo hạch cuối năm thể hiện bản lĩnh, vượt qua kẻ đi trước, đem lại thể diện cho vi sư, so với vạn câu nói dễ nghe còn hữu dụng hơn nhiều. Ta khảo hạch đệ tử, một là xem thành tích, hai là xem nhân phẩm, những cái còn lại không quan tâm. Đệ tử hiểu rồi. Tần Vô Song rất thích loại phong cách quan tâm hiệu suất, không thích lễ nghi rườm rà của Trung Trung Trì. Sau khi dẫn theo Tần Vô Song đi chọn một gian mật thất, Trung Trung Trì lại nói: từ nay về sau, nơi này chính là nơi cá nhân của ngươi. Ngoài tình huống đặc thù ra, nếu không cho dù là trưởng bối Tinh La Điện cũng không thể tùy tiện xông vào. Nơi này là một mật thất tu luyện, cũng là một kho dự trữ tư nhân. Ngươi có bất cứ đồ vật gì quý giá đều có thể cất ở bên trong, tuyệt đối không cần lo lắng bị mất. Đệ tử hiểu rồi. Trung Trung Trì gật gật đầu. Được rồi, mang theo lệnh bài của ngươi, bây giờ có thể tiến vào chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu tu luyện rồi. Sơn Mạch Lăng Tiêu kéo dài vạn dặm. Cho dù là bất cứ tổ sư đời nào của Tinh La Điện cũng không thể đi đến tận hang cùng ngõ hẹp. Nhớ kỹ, ngoài Lăng Vân Phong ra, những nơi khác ngươi đều có thể đi đến. Vâng, có một điều cần nhớ kỹ. Giữa bất cứ đệ tử nào của Tinh La Điện đều tồn tại cạnh tranh, bao gồm cả sư huynh đệ trong cùng một mạch. Bởi vì tài nguyên quý hiếm, một khi xuất hiện thiên tài địa bảo gì đó, rất có thể sẽ xuất hiện cục diện cạnh tranh theo đuổi. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải toàn lực đoạt lấy, không thể nhường nhịn. Tinh La Điện không tôn sùng đồng môn tàn sát, nhưng xem trọng quy tắc cường giả vi tôn. Ngươi có thực lực, bất kể trường hợp như thế nào, chỉ cần không giết hại đồng môn, bất cứ thủ đoạn nào cũng được cho phép. Nhớ kỹ, cho dù thế nào, việc đáng làm vẫn phải làm. Tần Vô Song nghiêm nghị, gật gật đầu. Đồ nhi ghi nhớ lời dạy bảo. Được rồi. Ngày lễ mồng 8 tháng chạp, nhất định phải chạy về Thanh Vân Điện tập hợp. Đến lúc đó vi sư sẽ dẫn ngươi gặp mặt các đồng môn khác. 3-4 tháng này, ngươi hãy tự do hoạt động. Trước khảo hạch cuối năm, vi sư tạm thời sẽ không truyền thụ bất cứ kỹ năng nào cho ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể giết chết Lệ Vô Kỵ, chứ ít tạm thời không cần lo lắng về phương diện kỹ thuật chiến đấu. Nhiệm vụ ngươi phải làm bây giờ chính là củng cố cảnh giới tiên thiên, lĩnh ngộ sự ảo diệu của tiên thiên, lĩnh ngộ lực của tự nhiên, nắm bắt được tinh túy cần thiết của hấp thu lực tự nhiên. Ở đây có một cuốn hấp linh lục vấn, tóm tắt lại sự hữu dụng về việc hấp thu của cảnh giới linh võ cảnh đối với lực tự nhiên. Vô cùng thích hợp với tiên thiên cường giả mới tiến nhập vào cảnh giới linh võ cảnh. Ngươi có thể tham khảo một chút, nhưng nhất định không được rập khuôn hoàn toàn. Hiểu rõ rồi chứ? Đồ nhi hiểu rồi. Tần Vô Song nhận lấy, bỏ vào trong lòng, lại cười nói. Bất cứ điển tịch gì đều chỉ là kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân, đáng để tham khảo xem thêm, nhưng cũng không rập khuôn. Khi đọc sách cần phải tăng thêm phân tích, không thể mù quáng say mê, không thể tin tưởng tuyệt đối. Con đường tu luyện, thói quen và thiên phú của mỗi người đều không giống nhau. Trung Trung Trì hài lòng gật gật đầu, Tần Vô Song khiến hắn nhìn thế nào thích thế ấy. Môn đồ học một suy ba. Nói một biết mười như vậy. Ngộ tính cực cao. Xác thực tốt hơn bất cứ một gã đệ tử nào mà hắn đã thu nhận trước đó. Vô Song. Thời gian này, ngươi ngoại trừ ngọn núi Lăng Vân Phong cao nhất của Sơn Mạch Lăng Tiêu, những nơi khác cũng đều có thể đi tới. Vi sư không hạn chế hoạt động của ngươi, chỉ cần ở cảnh nội của đế quốc Đại La đều có thể đi được. Nếu ngươi muốn rời cảnh nội, nhất định phải thông qua sự đồng ý của vi sư. Điều này thật ra không phải Trung Trung Trì cố ý hạn chế tự do của hắn, mà là xuất phát từ suy nghĩ an toàn. Dù sao đại lục thiên huyền mênh mông vô bờ, cường giả đông vô kể. Một tiên thiên sơn linh võ giả đặt ở đại lục thiên huyền, thực sự có chút nhỏ bé, căn bản không có tư cách gì đi lung tung. Tần Vô Song tạm thời chưa có dự định rời khỏi cảnh nội, gật đầu đồng ý. Nghe xong sư phụ dạy bảo, Tần Vô Song sau khi làm quen một chút với địa hình đại khái của Tinh La Điện, liền hướng về sau núi mà đi. Tu luyện còn cần nơi yên tĩnh. Mặc dù không thể tiến nhập vào Lăng Vân Phong cao nhất, nhưng chí ít có thể tiến vào các chủ mạch khác của Sơn Mạch Lăng Tiêu. Chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu có vô số ngọn núi lớn nhỏ, mà đệ tử cao cấp cũng không quá trăm. Thoạt nhìn số lượng người đông, nhưng thật ra đặt ở khu vực chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu 2 vạn dặm, kỳ thực cũng như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Nếu không phải là vô cùng trùng hợp, cơ hội chạm mặt giữa đệ tử kỳ thực là vô cùng hiếm. Thử nghĩ một chút, trong phạm vi khu vực 2 vạn dặm, tổng cộng có mấy trăm người. Nếu muốn chạm mặt, vậy xác suất có thể lớn bao nhiêu không cần nghĩ cũng biết. Đại tôn phái chính là đại tôn phái, nơi tu luyện này cũng tương đương với một công quốc. Phải biết rằng, lãnh địa của Bắc Việt quốc cũng không vượt quá lãnh thổ trong 2-3 vạn dặm. Nhưng Bắc Việt quốc lại có 32 châu nhỏ chứa 6 triệu nhân khẩu. Còn chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu này lại chỉ cho phép mấy trăm đệ tử cao cấp tiến vào. Chênh lệch to lớn, không cần nghĩ cũng biết. Tần Vô Song hiện tại cũng càng ngày càng có thể hiểu được tại sao người của thế giới này tất cả đều vót nhọn suy nghĩ muốn trèo lên trên. Địa vị càng cao, tài nguyên chiếm cứ càng nhiều, chênh lệch trong đó tự hồ đã đến mức độ biến thái. Sau khi tiến vào chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, Tần Vô Song cũng không dám lơ là, thiếu cảnh giác. Sư phụ trước khi ra khỏi cửa đã dặn dò, chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu này, mặc dù là địa bàn của Tinh La Điện, nhưng cũng không phải là nơi hoàn toàn không có yêu thú xuất hiện. Đồng môn của Tinh La Điện không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu trong thời gian tu luyện vận khí không tốt, đụng phải yêu thú, thì chỉ còn biết cầu cho bản thân nhiều may mắn hơn một chút. Chọn một ngọn núi hiểm trở, Tần Vô Song xuyên qua sườn núi, cảm nhận được khí tức nồng đậm của linh lực trong chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu. Xác thực, linh lực của chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu này dày hơn rất nhiều so với Võ Thánh Sơn. Trước kia, Tần Vô Song trước khi tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, cảm ngộ đối với linh lực cũng không mẫn cảm. Chỉ là dừng bước ở một loại trạng thái thể ngộ mông lung. Nhưng sau khi tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, lực cảm ứng của Tần Vô Song đối với linh lực giống như đột nhiên thông suốt. Cảm giác vô cùng rõ ràng tự nhiên, rất nhẹ nhàng có thể nắm bắt được khác biệt trong đó. Chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu này quả nhiên không bình thường. So với Võ Thánh Sơn, thật sự là một trời một vực. Chẳng trách cường giả tiên thiên của Tinh La Điện lại nhiều như vậy. Công lao của chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu tuyệt đối không chỉ là một chỗ tu luyện mà thôi. Thế nhưng mà cho dù lúc này là ở tại chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, nhưng Tần Vô Song vẫn không tìm thấy được cảm giác kỳ diệu như lần đầu tiên tiến vào cái sơn động kỳ bí kia tại Đại Thương Sơn lúc trước. Tần Vô Song nhớ tới trải nghiệm trong sơn động ở vách đá Đại Thương Sơn ngày đó. Đến bây giờ vẫn rõ ràng trước mặt. Không thể nào quên. Cảm giác rửa tội lần đó quả thực là quá tuyệt vời. Lúc này hồi tưởng lại. Rửa tội lần đó có lẽ chính là một quá trình của quán thể linh lực. Cũng chính là quá trình đó khiến hắn tỉnh tỉnh mê mê tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên. Chỉ là hắn không hiểu là rửa tội lần đó nếu là quán thể linh lực, tại sao cơ thể của hắn lại có thể chịu được sự chuyển tải linh lực mạnh như vậy? Bình thường mà nói, nếu cơ thể không đạt được cường độ nào đó, không cách nào chịu tải được linh lực tự nhiên, kết quả duy nhất chính là cơ thể bạo liệt mà chết. Nhưng lần đó, hắn lại bình an vô sự, hơn nữa còn rất hưởng thụ. Tất cả những điều này tự hồ hoàn toàn trái ngược với kiến thức thông thường trên con đường tiên thiên linh võ cảnh. Có lẽ năm luồng kỳ quan đó còn có huyền ảo khác. Tần Vô Song nghĩ, bắt đầu tìm kiếm một góc yên tĩnh. Hắn chuẩn bị một chút để tham khảo một chút quyển hấp linh lục vấn mà sư phụ vừa đưa cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 yêu cầm tiên thiên. Hấp linh lục vấn. Đây là những vấn đề chủ yếu đối với việc hấp thụ lực thiên địa tự nhiên như thế nào. Đưa ra những lời giải đáp. Nói ra thì là điển tịch mang tính nhập môn, nhưng đơn giản ra là phân tích môn này vô cùng rõ ràng. Tu luyện đến bước tiên thiên linh võ cảnh, vấn đề chủ yếu chính là hấp thu lực thiên địa tự nhiên, lấy thân thể để tạo nên sức mạnh. Do vậy, sau khi vào cảnh giới tiên thiên linh võ cảnh, sự mạnh yếu của một võ giả hoàn toàn được quyết định bởi sự hấp thụ và tận dụng lực tự nhiên của người đó. Trên Võ Thánh Sơn, Tần Vô Song đã được Võ Thánh Đại Nhân giảng giải về vấn đề quan trọng này, đã nắm được cơ bản. Nhưng sau khi hiểu rõ vấn đề chủ yếu này, học vấn về các phương diện khác tự nhiên tăng lên rất nhiều. Hấp thụ lực tự nhiên, đây là quá trình dài và chậm, cũng là một môn học vô cùng lớn. Hấp thụ như thế nào? Hấp thụ từ đâu? Quá trình hấp thụ lực tự nhiên kỳ thực chính là quá trình luyện hóa linh lực. Đa số hấp thụ lực tự nhiên đều dựa vào tu luyện. Trong khi tu luyện, thu hút lực tự nhiên và giao hòa với cơ thể, từ đó chuyển hóa thành tự của chính mình. Chính là cách tu luyện chậm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Phần ngoại lệ nhỏ này là dựa vào hấp thụ trực tiếp linh vật của giới tự nhiên, nhanh chóng đạt được linh lực, gọi là cách tu luyện tắc. Quá trình hấp thụ trực tiếp này bằng với đường tắc tự nhiên có sức hấp dẫn. Nhưng muốn hấp thụ trực tiếp thì phải có đầy đủ yếu tố phù hợp. Trước tiên, thân thể phải cường tráng, đủ để chịu lực tải. Nếu không, linh lực hấp thụ trực tiếp này sẽ vô cùng kinh khủng. Lực công kích rất mạnh. Nếu cơ thể không chịu được lực tải lớn thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Điều quan trọng hơn là hấp thụ linh lực trực tiếp cần công pháp, cần linh vật để hấp thụ. Mọi người đều biết, ở đế quốc Đại La, linh vật vô cùng quý hiếm. Dù là linh dược hay yêu thú yêu đan cũng đều rất khó tìm. Có được một viên thì đều dùng làm dược liệu luyện chế đan dược, tuyệt đối sẽ không xa xỉ trực tiếp hấp thu linh lực. Trực tiếp hấp thu linh lực tuy có thể nhanh chóng tăng lên linh lực, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa cũng bị thất thoát một lượng nhất định dù không nhiều. Sự được mất này, người tu luyện cần phải tự mình nắm chắc, phải chọn lựa theo tình hình thực tế. Tần Vô Song xem xong hết linh lục vấn cũng có những hiểu biết nhất định. Những học vấn cảnh giới tiên thiên quả là rộng lớn. Cảnh giới sơ linh võ cảnh, trung linh võ cảnh, cao linh võ cảnh, linh võ đại viên mãn. Mỗi một cảnh giới đều có ý nghĩa, đều có những cảnh giới nhỏ hơn bên trong khác nhau. Trong tứ đại cảnh giới lại có vô số những cảnh giới nhỏ. Phân cách toàn bộ cảnh giới linh võ cảnh, vô số tiên thiên cường giả, hình thành một bậc thang mạnh yếu. Lực tự nhiên có lực ngũ hành, lực phong vũ lôi điện, phàm là lực lượng vũ trụ tự nhiên cũng đều có lực tự nhiên. Phải xem người tu luyện hấp thụ như thế nào, chịu lực và sử dụng như thế nào. Hôm nay Tần Vô Song tu luyện thiên mạch ngưng kình kiếm, cảnh giới thực kiếm cấp thứ 5. Phân tích kỹ thì có những thuộc tính khác nhau, nhưng thuộc tính tại giai đoạn cấp thứ 5 lại không rõ ràng. Phải đến cấp thứ 4, cảnh giới cương kiếm, mới thể hiện thuộc tính rõ ràng. Trong cảnh giới cấp thứ 5 chỉ là thời kỳ đầu thôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến uy lực thực kiếm. Trên thực tế, môn chiến kỹ thiên mạch ngưng kình kiếm này có thể nói là huyền ảo bát đại uyên thâm. Cấp thứ 5 đã là cảnh giới tiên thiên. Tiếp tục luyện, cảnh giới càng ổn định, rất khả quan. Đến cảnh giới cấp thứ nhất thì rất khó mà tưởng tượng. Tần Vô Song không có ảo vọng xa xôi, chỉ chuyên tâm luyện thực kiếm. Tu vi của hắn bây giờ chỉ là sơ linh võ cảnh, thực kiếm đối với hắn mà nói đã là chiến kỹ có thừa. Hôm nay tại chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, linh lực đầy đủ chính là dịp tốt để tu luyện thực kiếm. Hắn quyết định phải củng cố chiến kỹ này, tranh thủ sử dụng thành thục trong thực chiến. Phối hợp Lăng Vân Tiên Bộ, thiên mạch ngưng kình kiếm này đích thực là kỹ năng chiến đấu rất cao. Chỉ cần tinh chứ không cần nhiều, Tần Vô Song biết rõ đạo lý này nên không hề tham lam. Trong một tháng này chỉ say mê kết hợp sử dụng hai kỹ năng này. Lúc trước đấu với Lệ Vô Kỵ, nếu cho hắn một tháng để luyện hai kỹ năng này, thì trận đấu đó sẽ không kéo dài như vậy, phức tạp như vậy. Đáng tiếc tình hình lúc đó quá cấp bách. Lệ Vô Kỵ ni đến là đến, làm Tần Vô Song vô cùng bị động. Đúng một tháng sau, Tần Vô Song từ nơi khuất đi ra. Qua một tháng cường hóa tu luyện, Tần Vô Song không những củng cố được cảnh giới linh võ cảnh, mà còn kết hợp hoàn hảo thực kiếm công kích thiên mạch ngưng kình kiếm và Lăng Vân Tiên Bộ. Dường như đã luyện tới cảnh giới thiên y vô phùng. Sau khi đạt được sự thuần thục này, Tần Vô Song tin rằng nếu lúc này hắn và Lệ Vô Kỵ lại giao đấu lần nữa, chắc chắn ung dung hơn, chiến thắng càng dễ dàng. Tần Vô Song quyết định đi khắp nơi. Trong quá trình tu luyện, không những phải tĩnh tọa khổ luyện, mà còn phải có kinh nghiệm lịch lãm. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm. Đạo lý tu luyện cũng như vậy, có lúc ngồi 3 tháng cũng chưa chắc bằng ra ngoài ngao du. 2 vạn dặm chủ mạch của sơn mạch Lăng Tiêu thực sự là thâm thuế như hải. Tần Vô Song đi nửa tháng, đến nửa bóng người cũng chưa gặp được. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn làm hắn rất cảm khái. Một lúc sau cũng đã trở lại bình thường. Tuy chủ mạch của sơn mạch Lăng Tiêu vô cùng rộng lớn, nhưng tổng cộng chỉ có mấy trăm đệ tử cao cấp. Những người ở đây đa số có lẽ đã khổ luyện ở một nơi cố định nào đó. Nếu một số nhỏ còn lại đi lịch lãm khắp nơi, muốn chạm trán trong 2 vạn dặm cũng không phải chuyện dễ. Gần hoàng hôn, Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn sắc trời, biết rằng hôm nay chưa chắc đạt được cái gì. Đang muốn tìm một nơi tá túc, ngày mai trời sáng lại đi tiếp. Đột nhiên khu rừng phía sau vang lên một trận kinh hoàng. Một đàn chim hoảng sợ bay từ trong rừng ra, bay toán loạn khắp nơi. Tần Vô Song dừng lại, biết đang có chuyện gì đó xảy ra. Quay đầu nhìn, lại thấy một con chim toàn thân lửa đỏ to hơn nhiều những con chim bình thường. Nhìn giống chim ưng, đôi cánh dài kiêu ngạo bay trên bầu trời. Con chim đầu đàn đỏ lửa nhìn thấy Tần Vô Song, hiển nhiên có ý thị uy, kêu lên một tiếng. Đôi cánh không ngừng huy quét, không ngừng vuốt cây. Đến gần, cây đại thụ đó như tượng đất nặng, bị đôi cánh lớn kia quét thành 2 đoạn một cách nhẹ nhàng, thế như chẻ tre. Lưỡi con nghiệt súc này uốn cong, sắc lạnh lợi hại. Vỗ đôi cánh bay đến trước mặt cách Tần Vô Song 30-40 mét. Một người một chim hình thành thế đối nghịch. Động vật phi cầm tầm thường tuyệt đối không thể có lực công kịch khoa trương như vậy. Đây rõ ràng là yêu cầm tiên thiên. Tần Vô Song tự nhủ bình tĩnh, đã biết mình vận khí không bình thường. Nghe sư phụ nói, ở chủ mạch của sơn mạch Lăng Tiêu, tỷ lệ gặp yêu thú là không cao, còn gặp ở chủ mạch Lăng Vân Phong thì nhiều hơn một chút. Thật không ngờ, hắn vốn chưa vào chủ mạch Lăng Vân Phong đã có thể đụng phải yêu thú cảnh giới tiên thiên. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Song gặp yêu thú trong truyền thuyết, không dám coi thường. Con yêu thú này có chút táo bạo, tâm trạng có chút nóng vội. Thấy Tần Vô Song chặn ngang đường, sau khi thị uy, vẫn nhìn Tần Vô Song mà không lùi. 2 cánh rung lên, bay thẳng đến Tần Vô Song. 2 móng bám vào hư không, vô số kình phong không ngừng bắn ra như mũi tên. Sự tấn công này không hề yếu hơn Mãn Thiên Lôi Tâm Chưởng của Lệ Vô Kỵ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn 3 phần. Nhưng yêu thú dù sao cũng không có tu luyện công pháp, không thể tấn công bao quanh như Lệ Vô Kỵ, hình thành một vòng tròn tấn công. Nếu không với độ tấn công này, nếu hình thành vòng tấn công thì càng khó khăn hơn. Tần Vô Song ra cước bộ liên động, Lăng Vân tiên bộ, không nhìn sự công kích của yêu nghiệt này, mà vừa đi vừa quan sát đặc điểm tấn công của yêu cầm. Lực công kích của nó chủ yếu tập trung ở móng vuốt mà miệng, nhưng ở giữa đôi cánh luôn không mở ra. Đối với loại yêu thú phi cầm mà nói, đôi cánh là bộ phận công kích, không thể lại che giấu như vậy. Tần Vô Song phòng ngự, sau đó đã dần dần chạm được đến lộ tuyến của nó. Cước bộ cố ý chậm lại một chút, sau đó dùng thiên mạch ngưng kình kiếm phản công. Yêu thú cảnh giới tiên thiên, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là chí bảo. Cơ thịt là thức ăn vô cùng bổ dưỡng, còn viên yêu thú đang trong cơ thể vô cùng quý giá. Yêu đan của yêu thú cảnh giới tiên thiên, dù là dùng luyện đan cũng tốt, hấp thu lấy linh lực cũng tốt, đều là đồ tốt khó có thể có được. Tần Vô Song tự nhiên xúc động. Đây là lần đầu tiên gặp yêu thú cảnh giới tiên thiên. Nếu không thể tiêu diệt, lấy chiến lợi phẩm, thì xem như là bỏ lỡ cơ hội tốt. Quả nhiên, hắn yếu thế làm cho yêu cầm càng tấn công kịch liệt. Theo lý, tuy trí lực yêu cầm không bằng con người, nhưng vô cùng giảo hoạt, tính cách đa nghi. Yêu thú này dường như nghĩ Tần Vô Song muốn ngăn cản nó, nên tấn công rất hung ác. Tần Vô Song thầm nghĩ, hay là yêu cầm này đang bị người khác truy đuổi đến đây, muốn vượt qua đây để thoát truy binh. Nghĩ đến đây, cảm nhận kỹ hơn, quả nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, cỏ cây lay động. Tuy ở rất xa nhưng không thể thoát khỏi đôi tai của Tần Vô Song. Uy! Tần Vô Song huýt nhẹ một tiếng, liền để yêu cầm chui qua, sau khi nhường đường mới bám theo đuôi không rời. Hắn biết truy đuổi yêu cầm không phải chỉ có một hai người, mà là một tốt người. Nếu không sẽ không làm cho yêu cầm hoảng sợ như vậy. Tần Vô Song dù đánh bại được yêu cầm cũng phải hao tâm tổn trí. Ngộ nhỡ hao hết linh lực tốt người kia đuổi tới, chẳng phải là để chúng ngư ông đắc lợi sao? Phải chịu thiệt như vậy Tần Vô Song không muốn làm. Do vậy, để yêu cầm này bay đi, rồi hắn bám theo, thoát khỏi đám truy binh, hắn mới ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 152 bắn chết yêu cầm. Con yêu cầm kia cũng không ngờ Tần Vô Song đột nhiên nhường đường. Vừa nãy đánh nhau không chết không thôi. Đột nhiên nhường đường là điều nó không thể ngờ tới. Nói về độ xung kích trong thời gian ngắn, yêu cầm tiên thiên chắc chắn nhanh hơn nhiều so với tiên thiên cường giả nhân loại. Nhưng nếu đọ sức liên tục thời gian dài, tiên thiên cường giả nhân loại sẽ có không ít ưu thế về mặt sức chịu đựng. Giữa các tiên thiên cường giả, đâu sợ bỏ xa trong thời gian ngắn. Vì tiên thiên cường giả truy bắt tiên thiên cường giả, đã không cần phải dựa vào tầm mắt, mà đã có cảm ứng khí tức tiên thiên. Phán đoán con đường chạy trốn cũng giống như dựa vào tầm mắt. Nói cách khác, dù ngươi bỏ xa đối phương bao nhiêu, chỉ cần có khí tức tiên thiên lưu lại, đối phương có thể cảm ứng được thì không thể chạy thoát. Yêu cầm vượt qua sự phòng ngự của Tần Vô Song, có đủ không gian, lập tức bay lên không trung. Sách lược của nó rất rõ ràng, mượn độ cao để bỏ xa Tần Vô Song và đám người truy đuổi đằng sau. Cường giả nhân loại trừ phi tu vị ngươi đạt đến biến thái, nếu không, sẽ không thể ngự không phi hành được. Tần Vô Song đuổi theo một hồi, chỉ có thể dùng cảm ứng khí tức tiên thiên để đuổi theo. Nếu yêu cầm cứ bay cao lên không trung, hắn cũng không còn cách nào cả. Nhưng chỉ cần nó xà xuống thì chắc chắn không thể tránh khỏi sự truy đuổi của hắn. Nghiệt súc này cũng rất giảo hoạt. Lúc bị ta ngăn cản, vì khoảng cách quá gần, không dám bay lên cao, sợ để lại sơ hở ta sẽ phản công. Sau khi bỏ xa đủ không gian, quả nhiên nó bay cao lên không trung. Xem ra trí tuệ của yêu thú không kém gì nhân loại. Tần Vô Song hơi có chút hối hận. Vừa nãy hắn nhượng bộ chính là vì không muốn xung đột với yêu cầm để đám người kia ngư ông đắc lợi. Nhưng lần nhượng bộ này lại cho nó không gian lớn để nó ung dung bay cao lên không trung. Nếu nó không xà xuống, bất luận thế nào cũng không để mất dấu. Không thể không thừa nhận, vừa nãy đã tính toán sai lầm, lần đầu tiên đối mặt với yêu cầm, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Nếu có một vũ khí công kích tiên thiên như cung tiễn, chắc chắn có thể giữ yêu cầm này lại. Đáng tiếc trên người hắn chỉ có một chiến đao là chiến lợi phẩm đoạt được trong trận đấu với Lệ Vô Kỵ, nên không thể công kích. Điều làm cho Tần Vô Song không ngờ tới là Yêu cầm kia sau khi thoát khỏi hình như còn có ý khiêu khích. Lúc thì xà xuống thì uy rồi lại bay vút lên cao. Cứ như vậy qua một đêm, Tần Vô Song đã chạy được nghìn dặm. Tần Vô Song cũng bị nó chọc giận, thầm nghĩ. Con yêu nghiệt này khiêu khích như vậy, e rằng còn có ý đồ khác. Hay là còn có bẫy khác dụ dỗ mình mắc vào. Nếu không sao ra khỏi nơi nguy hiểm lại khiêu khích ta như vậy. Nghĩ đến đây, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, trong lòng càng bình tĩnh hơn. Tuyệt đối không thể để nó nắm quyền chủ động, nếu không rằng co thế này sẽ không biết ai thắng ai thua. Ngộ nhỡ thật sự bị nó dẫn đến hang ổ yêu thú, thế mới gọi là sống mà gặp ma. Tần Vô Song quyết định chạy chậm lại, cố ý thể hiện tinh thần mệt mỏi. Giả heo để ăn thịt hổ. Đây là bước đầu tiên trong sách lược của Tần Vô Song. Muốn dùng chiêu dục cầm cố túng thì phải thu hút đối phương. Yêu cầm này hiển nhiên có trí tuệ cao, muốn thu hút nó thật không đơn giản, cũng không được thể hiện thái quá. Chạy một đêm, cảm giác mệt mỏi là rất bình thường. Đuổi thêm một lúc, Tần Vô Song dừng lại trước một mảnh rừng rậm rạp, nhảy lên một cây đại thụ và nằm luôn trên đó. Bộ dạng của hắn rất dễ mang đến cho người khác cảm giác linh lực không đủ. Dù sao, tu luyện ở chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu chỉ là những đệ tử cao cấp, không phải là đệ tử trung tâm. Dù vào cảnh giới tiên thiên, không đủ linh lực tiên thiên cũng là điều bình thường. Điều tức dưỡng thần, Tần Vô Song thoải mái vô cùng, dường như quên luôn chuyện yêu cầm, thản nhiên tự đắc. Quả nhiên, một lúc sau, yêu cầm đó lại quay lại, bay trên đỉnh đầu Tần Vô Song kêu hai tiếng, nhưng lại không chịu sà xuống. Hiển nhiên là dùng tiếng kêu để thăm dò phản ứng của Tần Vô Song. Lúc này Tần Vô Song đã xác định, yêu cầm này chắc chắn là có ý đồ, không chừng là đang câu cá. Có thể giết được yêu cầm hiển nhiên là rất tốt, nhưng nếu không có cơ hội tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Tốt truy binh đằng sau, sau một đêm đã bị bỏ lại rất xa. Có thể nói tình hình lúc này chính là trận chiến giữa Tần Vô Song và yêu cầm đó. Hắn muốn giết con yêu cầm này, và con yêu cầm này cũng đang dụ dỗ hắn. Hai bên đều vô cùng sốt ruột. Tần Vô Song cũng không có bất kỳ hành động nào. Dù yêu cầm có kêu thế nào, hắn cũng không động đậy, cũng không nhìn tới. Hắn rất bình tĩnh khiến cho yêu cầm không nhịn được nữa. Dương móng vuốt bắn ra vài tia gió sắc bén, mang theo cả tiếng gió soàn soạt, phá không khí mà đến, giống như sét đánh giữa trời nắng. Tần Vô Song nhanh chóng quay người, nhảy xuống gốc cây. Hắn không sợ yêu cầm ra tay, mà chỉ sợ nó không ra tay. Ra tay, hắn hoàn toàn có thể dùng Lăng Vân Tiên Bộ để đấu với yêu cầm này, dùng sách lược đã định trước đó để tiêu diệt nó. Trước đó hắn dường như đã đạt được, nếu không bị dám người truy đuổi đằng sau kia làm hỏng việc. Lần này Tần Vô Song đã có cơ hội kéo gần khoảng cách với con yêu cầm này. Khoảng cách được kéo gần, chỉ cần vào phạm vi tấn công của Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, Tần Vô Song có thể giết được nó. Yêu cầm đó thấy Tần Vô Song xoay người nhảy xuống, không chần chừ liền xông xuống. Hai móng vuốt liên tục bắn ra, đường sắc bén lao tới như lốc xoáy. Hai móng vuốt của nó lợi hại hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Mỗi đột tấn công đều bổ đôi các cây đại thụ, các cây đại thụ xếp thành hàng đổ rạp xuống. Tần Vô Song chỉ chống đỡ chứ không phản công, xem ra muốn có bao nhiêu khó khăn thì có bấy nhiêu khó khăn. Hắn không tin yêu cầm này lại nhạy cảm cảnh giác, chẳng lẽ nó vẫn có thể bình tĩnh không lại gần tấn công. Quả nhiên Tần Vô Song vẫn thể hiện mình yếu thế, sự tự tin và kiêu ngạo của con yêu cầm nổi lên. Khoảng cách tấn công cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên hai tay Tần Vô Song rung lên, tiếng nổ vang từ lòng bàn tay bắn ra. Lôi tâm chưởng. Đây là Tần Vô Song học những đòn phản công từ Lệ Vô Kỵ, sử dụng lúc này không phải là muốn công kích yêu cầm này, mà là giảm bớt tâm lý đề phòng của đối phương. Lôi tâm chưởng này tuy khí thế bá đạo, nhưng kỳ thực chỉ đạt 5 thành tinh lực. Công kích phi cầm bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng muốn công kích yêu cầm này thì không đủ. Đánh vài lôi tâm chưởng, yêu cầm càng vui mừng. Đôi cánh đảo qua, hoàn toàn quét sạch thế còn thừa của lôi tâm chưởng. Đột nhiên nổ một tiếng, đôi cánh vung lên. Điện quang kích xạ, hỏa thạch toán loạn. Vậy cánh như những mũi tên sắc bén trực tiếp bắn tới Tần Vô Song. Loạt công kích này, nhanh, sắc bén, bất ngờ không kịp do dự, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Tần Vô Song nhìn thấy vậy cánh khí thế tiến tới, biết chắc chắn đây là đòn công kích vô cùng lợi hại. Quả nhiên, đôi cánh của con nghiệt súc này tiêm ẩn nhiều huyền ảo. E rằng vậy cánh công kích này chỉ là thăm dò, còn có những chiêu lợi hại hơn ở đằng sau. Tần Vô Song đột ngột chuyển ý định, bỏ chạy. Không nhanh không chậm, hiển nhiên là dùng kế nghi binh. Quả nhiên yêu cầm lại lao xuống hơn 10 mấy mét. Lúc này cách đỉnh đầu Tần Vô Song không quá 20 mét. Kỳ thực đã vào phạm vi công kích. Nhưng để bảo đảm đủ lực công kích và độ chính xác, Tần Vô Song quyết định nhẫn nại thêm một chút. Nếu lần đầu xuất kích không thành công, sẽ làm yêu cầm cảnh giác và hoảng sợ. Muốn nó tiếp tục là gần là điều không thể nữa rồi. Loài yêu cầm này vô cùng cảnh giác. Nói cách khác, hoặc là thành công, hoặc là từ bỏ, chỉ có 2 khả năng này. Yêu cầm thấy từ đầu đến cuối Tần Vô Song không công kích gì, cũng dần dần không còn cảnh giác, cho rằng thực lực của Tần Vô Song cũng chỉ như vậy mà thôi. Đột nhiên hai cánh đập mạnh, thu mạnh vào rồi đột nhiên mở ra, lại tiếp tục thu mạnh rồi mở ra lần nữa. Cứ như vậy 6 lần, mỗi lần lại mang theo khí lưu giống như sóng lớn. Từng dòng khí lưu không ngừng lắng động, hội tụ ở trung tâm, hình thành khối khí, bao chặt lấy hư không xung quanh. Khối khí sinh ra lượng hấp phụ vô cùng mạnh, lá cây xung quanh bay lên hình thành lốc xoáy, hình thù kỳ dị. Đột nhiên, đôi cánh của yêu cầm vung mạnh lên, khí tụ lớn trực tiếp bị đẩy ra. Gợn sóng khí lưu đáng sợ không ngừng mở rộng trên hư không giống như một quả bom. Làn sóng công kích mạnh tỏa ra 4 phía. Oanh! Dường như nổi lên một làn sóng kỳ dị trên hư không tỏa ra khắp nơi. Tần Vô Song liên tục lui về phía sau, suýt chút nữa đụng phải 10 mấy cây đại thụ. Thấy Tần Vô Song cứ lui lại như vậy, yêu cầm há lại bỏ qua, vội vàng tiến theo. Không ngừng dùng toàn sức đẩy khí xoáy tới Tần Vô Song. Đột nhiên, dường như cơ thể Tần Vô Song như được trang bị lò xo, mạnh mẽ thoát ra, quay người bay vọt về phía sau. Cơ hội đến rồi. Hai tay cùng động khai cung hai bên, liên tục bắn ra. Liên tục biến hóa, độ nhanh không thể diễn tả bằng lời, giống như một người hồi quang phản chiếu. Rõ ràng đã rơi vào hố sâu vực thẳm, nhưng đột nhiên lại sinh long hoạt hổ nhảy lên. Trong nháy mắt tình thế bị đảo lộn. Yêu cầm đó không ngờ Tần Vô Song lại thoát khỏi lực hấp thụ khí lưu đó. Càng không ngờ công kích của Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm lại mạnh như vậy. Xùi xùi. Hai tay cùng bắn ra, Thiếu Trạch kiếm trúng ngay cánh bên trái, Trung Xung kiếm trúng ngay cánh bên phải. Hai cánh cùng lúc bị thương, yêu cầm kêu một tiếng buồn bã, đang định chạy trốn. Nhưng đôi cánh bị tiên thiên cường giả đánh trúng. Sao có thể chạy trốn đây? Còn không bay lên được không trung. Đã bị Tần Vô Song tấn công liên tục. Tuyệt vọng xà xuống nằm uể oải trên mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 153 Bắc Minh Đại Pháp. Yêu cầm có trí tuệ. So với nhân loại cuối cùng vẫn thiếu một chút mưu kế. Chủ yếu là dựa vào linh tính và tính giảo hoạt vốn có. Đấu trí đấu lực làm sao có thể chiến thắng được nhân loại. Yêu cầm bại trận này trở thành chiến lợi phẩm của Tần Vô Song. Theo cách nói của sư phụ, trong thời gian tu luyện, trừ phi là những thu hoạch lớn đặc biệt, nếu không chiến lợi phẩm của mỗi người cũng không phải nộp lên trên. Khích lệ đệ tử Tinh La Điện có tài sản riêng. Nhưng phải nhắc trước, tài sản riêng của ngươi phải là do tự mình kiếm được, chứ không phải là do môn phái ban cho. Chính là đệ tử trong tông phải biết tự cung tự cấp. Tần Vô Song biết vật giá trị nhất của loài yêu cầm tiên thiên này chính là nội đan. Nhưng toàn thân yêu cầm này đều rất quý giá. Tần Vô Song không thể bỏ qua bất kỳ đồ giá trị nào. Mang đi được thì đều phải mang đi. Không dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Để lại thứ gì? Ờ, không. Ờ. Trong nháy mắt, yêu cầm ngã xuống. Ở một nơi hẻo lánh nào đó của chủ mạch của sơn mạch Lăng Tiêu, một nam tử mặc áo đen mặt biến sắc, liền chau mày vận khí cảm ứng. Sao lại thế được? Liên tục cảm ứng 3 lần, kết quả đều như nhau. Hắn khống chế 3 con yêu cầm thì có 1 con đã bị người ta tiêu diệt. Khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu dùng thuật khống chế thú đặc biệt để luyện ra những con yêu cầm này. Mấy năm gần đây, luôn bị hắn dùng chiêu câu cá dẫn dụ những sơ linh võ giả cảnh giới tiên thiên rơi vào cái bẫy mà hắn bố trí trước. Từ đó giết chết những sơ linh võ giả mà đã sập bẫy. Lợi dụng thân thể và khí tức tiên thiên của những sơ linh võ giả này để nâng cao thực lực. Đã 3 năm kể từ khi hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch này, đã có 2 sơ linh võ giả dưới thủ đoạn đó trở thành bàn đạp để hắn nâng cao thực lực cho hắn. 3 năm nay, hắn chưa từng thất bại cũng chưa từng bị người khác phát hiện. Nhưng lần này, những con chim yêu cầm hỏa vân điểu mà hắn phái đi đã bị chết 1 con. Đây là việc trước nay chưa từng xảy ra. Có thể nói 3 con yêu cầm này là bảo bối của hắn. Hôm nay bị giết 1 con như cắt 1 phần khúc ruột của hắn. 2-3 lời không thể nói hết sự căm phẫn này. Hắn quyết định phải đi xem, nhất định phải bắt đối phương trả giá. Giết hỏa vân điểu của ta không thể tha thứ. Hỏa vân điểu rất có linh tính. Nếu gặp võ giả trung linh võ cảnh hay cao linh võ cảnh tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Đối phương chắc cũng chỉ là sơ linh võ cảnh thì hỏa vân điểu mới dẫn dụ. Hừ hừ. Sơ linh võ giả, ngươi hãy đợi dùng tính mạng mình để hiến tế cho hỏa vân điểu của ta đi. Gã nam tử mặc áo đen mặt hầm hầm đi ra. Nhanh chóng đi về hướng nơi hỏa vân điểu xảy ra chuyện, đồng thời dùng thuật khống chế yêu thú tập hợp 2 con chim còn lại. Hắn vốn là sơ linh võ giả, hấp thụ linh lực tiên thiên của 2 sơ linh võ giả. Sau khi hấp thu hoàn toàn, dù cảnh giới vẫn là sơ linh võ giả, nhưng tầm thứ vô cùng xuất chúng, hơn rất nhiều so với những sơ linh võ giả bình thường. Hơn nữa còn có 2 con yêu cầm tiên thiên bị hắn khống chế. Một người 2 yêu cầm hợp lại, uy lực càng tăng. thực lực càng mạnh, khí thế cũng mạnh hơn. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là tìm được người đã giết yêu cầm của hắn, đích thân giết đối phương, đoạt được thân thể đối phương, hấp thụ khí tức tiên thiên của đối thủ, biến thành của mình. Lại nói Tần Vô Song sau khi lấy được nội đan của Hỏa Vân Điểu đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hắn biết việc này có lợi nhưng cũng có hại. Theo phản ứng của yêu cầm trước đó, chắc chắn không phải là chỉ có một mình, mà còn có đồng đảng. Không ngừng quay đầu chạy lại theo con đường cũ, trong lúc chạy, đột nhiên Tần Vô Song dừng lại, cầm viên nội đan của Hỏa Vân Điểu ra cảm ứng cẩn thận. Lúc sau, hắn lắc lắc đầu, xem ra học vấn trong thế giới tiên thiên quả là rất nhiều. Khi hắn vừa mới chạy, cảm giác thấy linh lực trong viên nội đan này dần dần mất đi. Đối với một viên nội đan, nếu linh lực mất đi quá nhanh, đến một lúc nào đó sẽ trở thành nội đan phế vật, không hề có tác dụng. Nội đan tiên thiên mất đi linh lực thì không còn giá trị. Xem ra viên nội đan tiên thiên này phải có cách nào bảo quản của nó, phải có đạo cụ đặc biệt mới có thể giữ được linh khí, nếu không sẽ mất đi linh lực. Nhưng Tần Vô Song không những không có đạo cụ mà còn không hiểu cách bảo quản. Do vậy, giữ viên nội đan bên mình, linh khí sẽ mất đi nhanh chóng. Tuy tốc độ tiêu hao linh khí không phải là nhanh, nhưng qua 3 hay 5 ngày, ít nhất một nửa linh khí sẽ bay đi. Đến lúc đó, viên nội đan cao cấp sẽ bị giảm giá trị, không còn ai cần tới. Dù là luyện đan hay dùng vào việc khác, công hiệu của nội đan tiên thiên sẽ giảm mạnh, thậm chí còn không có tác dụng. Vấn đề gây đau đầu lại xuất hiện rồi. Tần Vô Song để nội đan trong lòng bàn tay, vô cùng phiền não. Không có dụng cụ để giữ lại linh khí nội đan, cũng không hiểu cách bảo quản thế nào để không làm mất đi linh lực. Nếu không muốn lãng phí, có lẽ chỉ có thể giải quyết theo công dụng ban đầu của viên nội đan này. Nội đan của yêu thú là nguyên liệu chính của luyện đan. Đáng tiếc, phương thức luyện đan mà Lệ Vô Kỵ để lại, nguyên liệu chính của Long Hổ Tố Thân Đan lại không phải là nội đan yêu cầm. Hơn nữa lại không hiểu pháp môn luyện đan. Xem ra muốn tận dụng nội đan này phải hấp thụ trực tiếp linh khí của nó, nếu không chỉ có thể trừng mắt nhìn nó mất đi. Thật là bực quá. Tần Vô Song ngẫm nghĩ, hấp thu nội đan này cần có công pháp, cơ thể của ta càng phải có đủ lực chịu tải. Công pháp này mới là vấn đề lớn. Nếu chỉ là dùng phương pháp bình thường, có thể hấp thu 1/10 linh lực nội đan tiên thiên này đã là rất tốt rồi. Không có kỹ năng đặc biệt, muốn hấp thu toàn bộ linh lực vốn là điều không thể. Công pháp. Tần Vô Song suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một thứ. Kiếp trước có vài môn công pháp rất có công hiệu, ví dụ như Bắc Minh Đại Pháp, Hấp Tinh Quyết đều có chỗ thần kỳ, đặc biệt là Bắc Minh Đại Pháp. Hấp Tinh Quyết ít nhiều vẫn là từ Bắc Minh Đại Pháp mà ra. Dù trình độ uyên thâm và mạnh mẽ thì vẫn kém ra Bắc Minh Đại Pháp. Nguồn gốc của từ Bắc Minh Đại Pháp có ý nghĩa là Bắc Minh Chi Hải. Lấy độ sâu của biển Bắc Minh để so sánh với khí hải đan điền của con người. N. Tần Vô Song nghĩ đến đây, đột nhiên có một chủ ý vô cùng mạnh bạo. Hắn quyết định thử tu luyện nhập môn công pháp Bắc Minh Đại Pháp cũng không hề phức tạp. Tu luyện Bắc Minh Đại Pháp không phức tạp bằng Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm. Thậm chí có thể nói, nhập môn Bắc Minh Đại Pháp rất dễ. Chỉ cần là một võ giả thì có hy vọng luyện được Bắc Minh Đại Pháp. Nó có hai vấn đề chính, hấp thu và hóa dụng. quá trình hấp thu không hề phức tạp. Chỉ cần nắm thủ quyết, nắm chắc độ hấp thu là có thể dẫn dắt, vận chuyển chính xác. Cả quá trình không hề phức tạp. Chỗ khó là hóa dụng. Giới võ học cổ đại của kiếp trước mấy nghìn năm nay, cao thủ luyện Bắc Minh Đại Pháp nhiều không đếm nổi, nhưng đa số chỉ có thể làm đến đoạn hấp thu, không thể làm hóa dụng. Một vài người còn không hiểu hóa dụng, không hiểu tiêu hóa, khí tức hấp thu được lại trở thành gánh nặng của cơ thể. Đương nhiên, kiếp trước tu luyện chỉ hạn chế ở cảnh giới hậu thiên. Kiếp này, hấp thu linh lực là chuyện của cảnh giới tiên thiên, không thể đánh đồng với nhau. Nhưng mà, kiếp trước, giới võ học cổ đại có rất nhiều tuyệt thế võ điển. Rất nhiều công pháp kỳ thực đều kế thừa từ công pháp tiên thiên. Ví dụ Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, ví dụ Lăng Vân Tiên Bộ, Bắc Minh Đại Pháp. Võ giả hậu thiên chỉ luyện một phần, không phải toàn bộ công pháp Bắc Minh Đại Pháp và Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm đều có chỗ kỳ diệu. Học vấn chủ yếu của nó là ở con đường Thủ Thái Âm Thế Kinh. Nhận biết kinh mạch huyệt đạo của con đường này vô cùng quan trọng. Võ giả hậu thiên bình thường dùng chân khí đã thông kinh mạch. Tiên thiên cường giả linh võ cảnh lại dùng linh lực đã thông kinh mạch. Tần Vô Song đẩy linh lực đi khắp cơ thể, kinh mạch lập tức được dưỡng đạt đến thành thục. Độ dẻo dai và thành thục không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với cảnh giới hậu thiên. Tiến hành vài động tác, nhâm mạch bắt đầu từ huyệt hội âm giữa hậu môn đến hạ âm. Con đường này rất nhiều huyệt đạo, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Đối với một tôn sư như Tần Vô Song, xác định chuẩn huyệt đạo là chuyện nhỏ. Vận hành một lần quả nhiên cảm giác hoàn toàn giống với ghi chép trong điển tích. Môn Bắc Minh Đại Pháp này quả là rất dễ luyện. Nhưng muốn luyện tinh, luyện thuần lại không hề đơn giản. Thủ Thái Âm Phế tức là nhâm mạch, căn cơ vận hành Bắc Minh Đại Pháp. Huyệt thiếu thương của hai ngón tay và huyệt than trung là vô cùng quan trọng. Huyệt thiếu thương chính là điểm bắt đầu hấp thu của Bắc Minh Đại Pháp. Linh lực hấp thu được qua thượng đan điền nê hoàng cung đến điểm cuối cũng là trung đan điền bào trung huyệt. Người có tứ hải, trong tứ hải, bụng là nơi khí hải tồn tại, cũng chính là nội phủ chứa tiên thiên linh lực. Lấy nội lực để dự trữ khí hải, đây chính là bước quan trọng đầu tiên. Tần Vô Song hiểu rõ điều này. Thử lấy linh lực tiên thiên đi theo nhâm mạch một lần. Lại đi thêm một lần, liên tục ba lần, tức khắc vô cùng thành thục. Sau ba lần, Tần Vô Song đặt tiên thiên nội đan lên phía trước, mở rộng hai tay, liên kết huyệt thiếu thương của hai ngón tay cái, bắt đầu hấp thu tiên thiên nội đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 154 hấp thu nghịch thiên. Tần Vô Song dường như quên mất chính mình, đang tận hưởng cảm giác hưởng thụ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy đói, vô cùng thèm ăn, liền nuốt viên tiên thiên nội đan vào bụng. Điều làm Tần Vô Song không ngờ là, vừa khởi động công pháp, linh lực đã hình thành trạng thái vận chuyển, không thể khống chế. Tốc độ quá nhanh làm Tần Vô Song không chuẩn bị kịp. Tính toán ban đầu của hắn là từ từ hấp thu. Khi cơ thể không thể chịu tải được nữa sẽ ngừng hấp thu. Dù sao đây cũng chỉ là thử nghiệm. Nhưng vừa mới thực hiện đã làm Tần Vô Song không thể đoán trước. Cơ thể Tần Vô Song không những không xuất hiện điều gì bất trắc, ngược lại hình như vô cùng đối xứng, bay nhanh tiêu hóa thứ thực vật trước mắt, mà tốc độ còn vượt qua sức tưởng tượng của Tần Vô Song, dường như chỉ mất có một giây. cả viên tiên thiên nội đang bị hắn nuốt gọn trở thành một khối ánh sáng màu ám như đồ vật kết sỏi. Đã bị hấp thu hoàn toàn. Tần Vô Song hoảng hốt, kiểm tra lại cơ thể, thấy khí huyết vẫn vận hành bình thường, không có bất kỳ điều gì bất thường. Thậm chí lúc hắn hấp thu viên nội đan cũng không có áp lực cơ thể, sau lưng không ra mồ hôi, rất thoải mái. Hắn vốn lo lắng cơ thể không đủ lực chịu tải, linh lực hấp thu quá giới hạn chịu tải của cơ thể. Xem ra lại là lo bò trắng răng rồi. Linh lực mà hắn hấp thu đã thông qua được nê hoàng cung, đã vào được trung đan điền, thiện trung huyệt. Tuy linh lực này chưa hoàn toàn hóa dụng, vẫn chưa dung hòa hoàn toàn với linh khí ban đầu của Tần Vô Song, nhưng cũng đủ dùng. Thân thể không hề chống lại. Điều này làm Tần Vô Song giật mình, thậm chí là kinh ngạc. Theo bản năng, Tần Vô Song ấn hai ngón tay, huyệt thiếu thương ở hai ngón tay cái cùng bắn ra một dòng kiếm khí nồng đậm. Thiên mạch ngân kình kiếm, thực kiếm thiếu thương kiếm. Song kiếm tề xuất, ý kiếm ăn ý. Xùi xùi xùi xùi. Kiếm khí sắc bén trực tiếp bắn lên trời cao. Dù là khí thế hay kiếm khí ngưng hợp, rõ ràng đã nâng cao rất nhiều so với trước. Nhanh như vậy sao? Tần Vô Song thầm tặc lưỡi. Linh lực vừa mới hấp thu đã có thể chuyển hóa thành kiếm khí, hơn nữa khí thế mạnh hơn trước rất nhiều. Hiệu quả quá nhanh. Tần Vô Song cảm khái có chút không tin. Liên tục múa kiếm. Thiếu thương kiếm. Trung xung kiếm. Quang xung kiếm. Thiếu trạch kiếm. Kiếm ý tầm suốt bất tận. Thay nhau vang lên. Tần Vô Song lĩnh hội được khí cuồng giả này, vô cùng hưng phấn. Điều này ngược lại với những tu luyện trước kia hắn thứ. Tìm ra được con đường chân chính thuộc về hắn. Phù hợp với con đường tu luyện của hắn. Bác Minh Đại Pháp quả nhiên biến thái. Tần Vô Song cảm khái. Môn công pháp này bị thế hệ trước xưng tụng là một trong ba môn võ học tu luyện nội công đỉnh cao. Quả nhiên lợi hại. Học vấn vô cùng lớn. Xem ra, võ điển của kiếp trước không giống như trong tưởng tượng của những người tu luyện võ cổ đại. Không thể vào cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên chỉ là một loại cảnh giới. Trên cảnh giới này, võ điển này có rất nhiều ý tiên thiên. Chỉ là những người tu luyện võ cổ đại kiếp trước đều chỉ chạm được đến nhận thức của tầm cảnh giới hậu thiên mà thôi. Cho nên tiên thiên cường giả không đạt được đến điều này. Vốn không thể cảm ứng được những tuyệt thế võ điển tinh túy uyên thâm trong cảnh giới tiên thiên. Rõ ràng, ở kiếp trước, không phải là người đi trước không thể truyền lại những điều giá trị, mà là người đi sau không thể lĩnh hội được tinh túy của tuyệt thế võ điển. Không thể phát huy. Ngược lại càng luyện càng thụt lùi. Sau này trong giới võ học cổ đại sẽ không tìm được một tiên thiên cường giả nào. Võ học đức đoạn đáng sợ biết bao. Thành quả đạt được khi luyện Bắc Minh Đại Pháp làm Tần Vô Song vui mừng khôn xiết. Có thể nói cuối cùng hắn đã chính thức nhập vào quỹ đạo của cảnh giới tiên thiên linh võ cảnh. Tất cả đều nhờ vào tu luyện thiên mạch ngưng kình kiếm. Nếu không phải là luyện thiên mạch ngưng kình kiếm, chắc chắn huyệt thiếu thương không thể luyện đến mức như vậy. Cũng không thể hấp thu linh lực. Quan trọng nhất là kiếm ý của thiếu thương kiếm thiên mạch ngưng kình kiếm lại hoàn toàn giống với Bắc Minh Đại Pháp. Đều là huyệt thiếu thương đến trung đan điền. Bào trung huyệt.